Những trận đánh nổi tiếng trên biển. 1. Trận Myonesus Teos 190 trước công nguyên. Đây là trận thứ ba và cũng là trận cuối cùng mà La Mã tiến đánh vua nước Syria Antiochus III Đại Đế. Trận này xảy ra năm 190 trước công nguyên, và nhờ thắng trận mà La Mã đã nắm được quyền bá chủ hoàn toàn biển Aegea, nằm trên ven bờ biển Tiểu Á, giữa eo biển Chios và eo biển Samos. Xứ Lydia hồi xưa giáp hai vịnh, từ bắc xuống nam vịnh Teos nằm giữa hai mũi Ioraca và Myoneset, và vịnh Ephesus nằm giữa mũi Myonesus và eo biển Samos. Mùa đông năm 191-190 trước công nguyên, sau khi kiểm soát được các vùng biển bao quanh Tiểu Á nhờ các chiến thắng Coraca và Dide, quân La Mã có ý định đổ bộ vào giữa hai vùng ấy. Trong lúc đó, Antiochus đang củng cố lại hạm đội nhằm khôi phục chủ quyền trên biển vừa mới mất và ngăn chặn cuộc đổ bộ của La Mã. Eumenes II, vua Ba Tư là đồng minh của La Mã, cũng có riêng một hạm đội. Vì thế phía Syria, đô đốc chỉ huy đoàn chiến thuyền của Antos là Polysanidas, một nhân vật lưu vong của xứ Rhodes, rất nóng lòng muốn cho trận đánh xảy ra trước khi đoàn chiến thuyền của La Mã hợp với đoàn chiến thuyền của Eumenes. Vào một ngày, bây giờ không xác định được, ông đã rời Ephesus, đem theo toàn bộ lực lượng 89 chiến thuyền, trong đó có 6 chiếc với 6 tầng chèo, 2 chiếc 7 tầng chèo, vòng qua mũi Myonesus, hướng về Teos với ý định đánh úp hải quân La Mã đang tập trung tại đấy. Lực lượng này gồm 80 chiến thuyền, trong đó 20 chiếc là của Rhodes dưới quyền của viên tổng chỉ huy Adamas. Việc đánh úp không thành vì pháp quan Aemilus Regillus, đô đốc của La Mã, đã được tin báo kịp thời về việc đoàn chiến thuyền của Syria sắp đến gần, nên đã triển khai chiến thuyền ra biển, và ngay lúc đó các chiến thuyền của Rhodes cũng rời bến. Thế là trận đánh đã diễn ra. Lúc đầu các chiến thuyền La Mã dàn thành hàng ngang, mũi hướng ra khơi, nghĩa là hướng về phía địch, và thuyền chỉ huy ở đầu cánh phải, còn các chiến thuyền của Rhodes ở xa phía sau cánh phải của La Mã. Các chiến thuyền của Syria đi theo một hàng dọc, dài hơn hàng ngang của La Mã, 89 thuyền so với 58, và đang cố sức đánh vào sườn phải của La Mã. Adamas thấy rõ ý định của Polynidas, nên đã gấp rút đem 22 chiến thuyền của ông tiến lên để giành ưu thế về số lượng tại khu vực bị uy hiếp, và nhờ thế giúp cho trận tuyến của La Mã thoát khỏi bị đánh thọc sườn. Sau đó ông táo bạo tấn công vào các chiến thuyền dẫn đầu của Syria, trong khi quân La Mã chọc thủng đoạn giữa, đánh bọc cả hai sườn của đối phương. Trong cuộc chiến đấu tuyệt vọng sau đó, quân Syria thiệt hại mất 42 chiến thuyền, trong số ấy có 13 chiếc bị quân La Mã bắt, còn lại bị cháy hoặc chìm. Quân La Mã chỉ mất 3 chiếc và một số khác bị hư hại. Đứng trước thảm họa này, Polysanidas đành vội vã rút lui với số chiến thuyền còn lại, phần đông ở trong thành, phần đi sau cùng của đoàn thuyền chưa kịp tham gia trận đánh. Những chiến thuyền của Syria bị cháy đều là nạn nhân của một mưu mẹo bất ngờ, và chiến thuyền La Mã đã để lửa cháy trên mũi thuyền của họ, nên quân Syria sợ bị cháy lây và không đâm vào các thuyền ấy. Kết quả là chính thuyền họ bị đâm và đốt cháy. Mưu mẹo này đã góp phần vào việc gây tổn thất nặng nề cho quân Syria, nhưng còn nhiều nguyên nhân khác đã giải thích cho thắng lợi về chiến thuật của quân La Mã. Đó là Adamas đã nhanh chóng điều động lực lượng để phá vỡ đội hình tiến công của Polysanidas định đánh thọc sườn phải của quân La Mã. Đó là thái độ kiên quyết của quân La Mã với sự tăng cường lực lượng của quân Rhodes đã chọc thủng đội hình đối phương và lấy số lượng đông bao vây địch tại một địa điểm đã được lựa chọn. Đó là lòng dũng cảm của các binh sĩ và tài thao lược của các sĩ quan chỉ huy. 2. Trận Cuzola. Ngày 8 tháng 9 năm 1298. Về phương diện chiến thuật, đây là một trong những trận quan trọng nhất của thời đại chiến thuyền nhiều tầng chèo, và là một trong những ngày vinh quang nhất của hải quân cũng như của viên đô đốc trẻ tuổi Lampadoria của Genoa. Quân Venezia có 96 chiến thuyền Gale, khi lâm trận 30 nhịp một phút, tốc độ khoảng 9 đến 10 hải lý một giờ, dưới quyền chỉ huy của Andrea Dandolo, trong khi quân Genoa chỉ có 76 chiếc. bất chấp tình trạng thua kém về số lượng Lambadoria với các chiến thuật của tổ tiên, ông đã tách riêng 15 chiếc trong số chiến thuyền dự trận và chỉ thị cho số chiến thuyền này chỉ được giao chiến khi nhận được lệnh của ông. Hạm đội Genoa được bố trí lái quay vào bờ, mũi hướng ra khơi, nhằm lợi dụng ngọn gió từ bờ thổi ra khi xông lên tấn công. Quân Venezia áp dụng đội hình dòng cung lõm. Một đội tiên phong 10 chiếc thuyền gale của Genoa tấn công vào đội hình địch và nhanh chóng phá vỡ thế trận đối phương. Mặc dù ở thế bị bao vây, nhưng các chiến thuyền gale vẫn làm cho một cánh ở đội hình thuyền chiến Venezia lâm vào cảnh rối loạn, nhờ đó mà giành được lợi thế bước đầu. Tuy nhiên, trong trận thắng này, con trai của Lambradoria, người chỉ huy cuộc tấn công đầu tiên, đã bị thiệt mạng. Ngọn gió từ bờ thổi ra đã đẩy các chiến thuyền còn lại của Genoa vào đội hình Venezia, và tiếp đó trận sáp lá cà ác liệt đã xảy ra. Từ trên các đài cao ở mũi thuyền, quân Genoa đội dầu nấu sôi trộn với vôi sống và cát, hợp chất này bay theo gió, lọt vào mắt làm cho đối phương mất sức chiến đấu. Thời cơ đã đến, Lambadoria lệnh cho 15 thuyền dự bị tấn công dữ dội vào sườn và phía sau của hạm đội Venezia, nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn đối phương. 84 chiến thuyền Venezia phải đầu hàng, 12 chiếc chạy thoát, 7.400 người là tù binh, 10.000 người tử trận, trong khi hải quân Genoa chỉ có 500 người chết. Trận này không có chiến thuyền nào bị chìm. Sau chiến thắng, Doria cho đốt 66 chiến thuyền địch trên bãi biển ở Cuzzola vì nó không còn đi biển được nữa. 18 chiếc còn lại, cùng với số tù binh, được quân của đô đốc Doria đưa về nước, trong đó có Andrea Dandolo. Nhưng không chịu được cảnh nhục nhã thua trận, Andrea Dandolo đã đập đầu vào cột buồm tự tử. 3. Tây Ban Nha rửa hận nhưng thất bại. Nhờ vào thành công vĩ đại của Colombo phát hiện ra châu Mỹ vào năm 1492, giai đoạn thế kỷ 15 và 16, Tây Ban Nha trở nên một cường quốc số 1 của châu Âu. Vùng Trung Mỹ rất nhiều vàng và Tây Ban Nha giàu có vì biết khai thác vàng ở đó. Một phương tiện duy nhất để chở vàng về nước là tàu biển. Vào thời kỳ ấy, nữ hoàng Anh thường bí mật ra lệnh cho Francis Drake đột kích ra biển, đánh cướp những tàu chở vàng của vua Tây Ban Nha. Điều này khiến người Tây Ban Nha rất hận. Đã vậy, năm 1587, Drake lại đem 23 tàu loại nhẹ đột nhập bất ngờ cửa biển Cadiz của Tây Ban Nha, tiêu hủy và gây thiệt hại nặng cho 60 chiến thuyền Tây Ban Nha. Lương thực cùng khí giới của Tây Ban Nha cũng bị hải quân Anh phá gần hết. Tây Ban Nha quyết chí phục thù. Một năm sau, nhờ nhiều vàng và nguyên liệu khai thác được từ những vùng đất mới, hạm đội Tây Ban Nha lại mạnh lên, đã có 130 chiến thuyền hạng nặng, bao gồm 20.000 lính chiến đấu và 2.700 đại bác. Hạm đội của Tây Ban Nha mạnh nhất châu Âu thời bấy giờ và khiến cả châu Âu gờm sợ. Họ gọi hạm đội của Tây Ban Nha bằng cái tên Invincible Armada, đại hạm đội vô địch. Và thời cơ trả thù nước Anh đã đến. Tháng 7 năm 1588, hạm đội Tây Ban Nha dàn thế trận dòng cung, tiến lên bao vây hạm đội Anh trong cửa biển Plymouth. Hạm đội Anh biết đặc điểm của mình, thuyền nhỏ, dễ cơ động, trong khi đó hạm đội Tây Ban Nha khá nặng nề. Vì thế, những sĩ quan chỉ huy hạm đội Anh lập tức chiếm phía chiều gió và dùng chiến thuật quả công, cơ động nhanh, biết lợi dụng chiều gió, nên hạm đội Anh đã chiếm ưu thế ngay từ trận đầu. Hạm đội Tây Ban Nha khó cơ động, lại ở dưới gió nên thất thế. Sau 10 ngày kịch chiến, hạm đội Tây Ban Nha phải chạy trốn vào cảng Cannes của Pháp. Người Anh lại đem quả thuyền khiêu khích buộc tàu Tây Ban Nha xuất trận, ra khơi nghênh chiến. Trong thời gian đó, nhờ nắm những thông tin thời tiết, Bộ Tham mưu Hải quân Anh biết sắp có bão lớn, nên một mặt làm như sẵn sàng chiến đấu, mặt khác mật báo cho tàu chạy về tránh bão. Hạm đội Tây Ban Nha đã triển khai đội hình ngoài biển, bất ngờ ảo ập tới, trở tay không kịp, liền bị sóng gió giật cho tả tơi. Tàu thuyền dắp phải đá ngầm gần bờ biển Iceland, đắm gần hết. Những chiếc còn lại bị dân Iceland lẻn đánh để cướp vàng. Vậy là cả một hạm đội hùng cường, là nỗi lo sợ và ngưỡng vọng của châu Âu, bị người Anh khôn khéo tiêu diệt. bá quyền hàng hải Tây Ban Nha cáo chung, tưởng trả thù, ai ngờ. 4. Trận Cảng Trân Châu, người Nhật thắng bởi biết giữ bí mật. Cảng Trân Châu là một căn cứ quân sự lớn và quan trọng của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương. Nó nằm ở phía tây thành phố Honolulu, đảo Oahu, quần đảo Hawaii. Lực lượng hải quân Mỹ ở căn cứ này có khoảng 96 tàu chiến, trong đó có tàu sân bay Lexington và 3 tàu tuần dương hạng nặng, 5 tàu khu trục, 12 máy bay chiến đấu tăng cường cho đảo Midway. Tàu sân bay Enterprise có 3 tuần dương và 9 khu trục bảo vệ đảo Wake. Một đoàn tàu khác diễn tập quanh đảo Johnstow. Xung quanh cảng Trân Châu có 5 cụm radar hoạt động suốt ngày đêm. Đến năm 1939, lực lượng hải quân Nhật đã khá mạnh, bao gồm khoảng 10 tàu pháo, 10 tàu sân bay, 35 tàu tuần dương, 106 tàu khu trục và 58 tàu ngầm, cộng khoảng trên 5 triệu tấn trọng tải tàu buồm. Người Nhật muốn bành trướng xuống khu vực Nam Thái Bình Dương. Muốn vậy, điều cần thiết đầu tiên là phải làm suy yếu lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực. Ý đồ đánh chiếm cảng Trân Châu được hình thành từ đề xuất của Thủy sư Đô đốc Yamamoto vào cuối năm 1940. Trong khi người Nhật và người Mỹ vẫn ngồi vào bàn thương lượng, thì hải quân Nhật lặng lẽ chuẩn bị đánh cảng Trân Châu. Công việc chuẩn bị được giữ hoàn toàn bí mật. Mặt khác, tình báo Nhật bằng con đường ngoại giao, bằng những biện pháp khác, cố làm cho người Mỹ tin rằng Nhật không hề có ý định ấy. Các tàu buôn của Nhật vẫn quan hệ buôn bán bình thường với Mỹ quanh khu vực này. Lực lượng hải quân Nhật tập kết ở đảo Etorofu. Vịnh Tankan là một đảo hoang vắng, xa đường hàng hải quốc tế và thường là mây mù và bão tố. 15 giờ ngày 26 tháng 11 năm 1941, hơn 30 tàu chiến của Nhật do tướng Nagumo chỉ huy lặng lẽ ra đi. Hôm đó, trời sương mù, tầm nhìn bị hạn chế. Mọi chế độ phát sóng ở căn cứ vẫn duy trì bình thường như mọi ngày, nhưng lực lượng hành quân trên biển thì tuyệt nhiên im lặng. Cấm dùng cờ đèn hiệu, cấm thải thức ăn thừa và rác xuống biển. Cả một đoàn tàu khổng lồ câm lặng đi trong đội hình đã vạch sẵn, không một lời chỉ huy, không một lời báo cáo. Lực lượng này bao gồm 6 tàu sân bay, các tàu tuần dương, thiết giáp cao tốc, tàu khu trục và tàu phóng lôi. Lực lượng hỗ trợ gồm 8 tàu dầu, lực lượng sục sạo ngầm gồm 3 tàu ngầm mẹ và nhiều tàu ngầm tí hon chứa trong tàu ngầm mẹ. Đêm 6 tháng 12 năm 1941, sau 12 ngày âm thầm đi trên biển, các tàu ngầm tí hon của Nhật chỉ cách cảng Trân Châu 8 hải lý. Khuya, các tàu này vào sát hơn và nổi hẳn lên mặt nước để quan sát toàn bộ cảng và đảo Waihu. 3 giờ sáng ngày 7 tháng 12, các tàu Nhật được tiếp dầu và bắt đầu tăng tốc độ lên gấp 2 lần. Cảng Trân Châu được bảo vệ rất cẩn mật, dưới nước có hệ thống cánh cửa ngầm để ngăn chặn tàu đối phương. 5 giờ sáng ngày 7 tháng 12, cánh cửa ngầm được mở ra cho các tàu tuần tiễu của Mỹ sau ca trực trở về căn cứ. Lập tức, các tàu ngầm Nhật bám đuôi lẻn vào căn cứ. Sau đó, cánh cửa ngầm lại mở cho hai tàu công trình của Mỹ vào, hai tàu ngầm của Nhật lại bám theo và lọt vào an toàn. Sáng ngày 7 tháng 12, các sĩ quan Mỹ ở cảng Trân Châu như thường lệ uể oải dậy đánh răng rửa mặt. Một số khác còn ngái ngủ. Họ có ngờ đâu rằng hải quân Nhật đã ở ngay trước mũi. Thậm chí tên chỉ huy còn mắng tên sĩ quan trực ban là điên khi y báo cáo rằng hình như có tàu ngầm của Nhật Bản đã vào cảng. 7 giờ sáng, 100 máy bay Nhật Bản cất cánh từ tàu sân bay bất ngờ tấn công. Các bến cảng, kho tàng Mỹ trên đảo bốc cháy. Hải quân Mỹ không kịp trở tay. Các tàu chiến của Mỹ hoàn toàn bị động, không đánh trả lại được. Nhiều chiếc trúng bom hoặc thủy lôi, rất nhiều tàu bị chìm. 34 máy bay trong tổng số 49 chiếc trên sân bay Hinkenfin bị bốc cháy. Một số máy bay B-17 của Mỹ đang bay trên bầu trời bị mất liên lạc. Khi phát hiện ra máy bay Nhật, ngỡ là lực lượng chi viện, biết ra thì đã bị tiến công. 8:30, 170 máy bay chiến đấu các loại của Nhật do đại tá không quân Shigekaku Shima chỉ huy cất cánh từ tàu sân bay, chia làm 3 mũi tấn công đợt thứ hai. Tốp thứ nhất gồm 35 máy bay đánh chặn bên trái, 54 máy bay ném bom bên phải và 81 chiếc khác bổ nhào. Làm chủ bầu trời, sân bay Belaufin tê liệt, hầu hết máy bay không cất cánh được. Một số tàu chiến Mỹ hoạt động được liền bị máy bay cảm tử của Nhật lao thẳng xuống. 9 giờ 6 phút, tàu thiết giáp Pennsylvania, nơi đặt sở chỉ huy dự bị, bị tấn công. Các tàu Cochin, Downs bị đánh, nhiều tàu khác buộc tháo chạy khỏi căn cứ. 9 giờ 45 phút, lực lượng Nhật rút lui. Ngày 23 tháng 12, hạm đội Nhật cập cảng Nahinajima. Kết quả trận đánh, Mỹ thiệt hại 188 máy bay bị phá hủy, 159 chiếc khác hỏng nặng. Chìm 21 tàu chiến, trong đó có các thiết giáp hạm Utah, tàu vớt mìn Oplala, bị thương nặng 6 thiết giáp hạm khác, 2 tuần dương, 2 khu trục. Chết và mất tích 2.403 quân nhân, bị thương 1.778 quân nhân. 4 tàu sân bay may mắn thoát nạn vì chưa vào cảng. Nhật thiệt hại, rơi 29 máy bay do hết xăng, 5 tàu ngầm Tí Hon bị diệt. 64 quân nhân chết và mất tích. Trận cảng Trân Châu khiến Mỹ choáng váng đến hơn nửa thế kỷ sau. Vừa rồi Mỹ đã yêu cầu Nhật Bản xin lỗi về vụ này, và chính phủ Nhật đã thực hiện. Chương 11. Kênh biển. 1. Kênh đào Suez. Ngay từ thời Ai Cập cổ đại, Địa Trung Hải đã được thông với Ấn Độ Dương bằng một con kênh nối sông Nin ra Hồng Hải. Chỉ thuyền nhỏ qua được kênh. Sau những năm binh lửa, kênh bị bồi lấp dần và mất tích giữa sa mạc. Vào giữa thế kỷ 19, một công ty Pháp đã tiến hành đào kênh Suez. Công việc tiến hành từ 1859 đến 1869. Kênh dài 169 km, sâu 12 mét, bề ngang lúc đầu 22 mét, sau đó mở ra tới 100 mét. Dọc kênh còn có những chỗ phình ra cho tàu tránh nhau, gọi là ga. Mật độ qua kênh mỗi năm một tăng, nên từ chỗ tàu chỉ qua kênh vào ban ngày, giờ cả ngày lẫn đêm. Ga cũng được đào nhiều thêm. Giờ đây hàng năm trung bình có hơn 25.000 tàu của 60 nước qua kênh, mỗi ngày bình quân 6 đến 100 tàu, mỗi giờ 4 tàu. Thời gian vượt kênh là 15 giờ. Thực ra có thể nhanh hơn, nhưng chuyển động chân dịch của tàu quá mức quy định sẽ gây vỡ lở bờ kênh, kênh sẽ bị bồi lấp dần, nên người ta phải hạn chế việc tốc độ của tàu. Mặc dù vậy, tàu cuốc, tàu hút bùn vẫn phải làm việc ngày đêm không ngừng. Tàu qua kênh nhiều nhất là tàu chở dầu, tuy nhiên, những tàu có trọng tải lớn không được qua kênh mà phải theo con đường cổ điển làm vòng qua mũi Hảo Vọng. Nhiều lần kênh Suez bị chính phủ Ai Cập đóng cửa vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân chiến tranh. Mỗi lần như vậy, giá thuê tàu, giá dầu mỏ tăng vọt, ít nhiều làm rối loạn giá cả trên thế giới. Do việc giao thông phát triển, cảng Suez trước đây chỉ là một làng chài, nay đã là một thành phố hàng chục vạn dân. Bosay cũng thành một cảng quan trọng trên 20 vạn dân. Suốt dọc kênh Suez có đường sắt chạy song song. Vào thời Nguyễn, sứ thần Việt Nam đã sang Pháp, nhờ tàu của Pháp bằng đường kênh Suez. Luật qua kênh quy định phải kéo cờ quốc gia lên cột buồm tàu, nhưng lúc đó Việt Nam chưa có cờ của nhà nước mà chỉ có cờ trận của các viên tướng. Lòng tự tôn dân tộc khiến sứ thần không muốn treo cờ Pháp. Cuối cùng, sứ thần ta có sáng kiến cởi khăn gấm đội đầu ra làm cờ. 2. Kênh đào Panama. Hơn 10 năm sau, Tổng công trình sư Ferdinand de Lesseps, người vạch kế hoạch đào kênh Suez, được mời thiết kế kênh Panama. Năm 1880, cô con gái 7 tuổi của Lesseps bổ nhát cuốc đầu tiên cho công trình kênh nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, công việc bỏ dở vì mũi sốt rét, rắn rết, bệnh tật và tiền nong. Năm 1894, Lesseps, người anh hùng của kênh Suez, chết vì phát điên. Lúc đó đã đào được 27 triệu mét khối đất đá. 9 năm sau, người Mỹ tiếp tục công việc. Ngày 15 tháng 8 năm 1914, chiếc tàu đầu tiên đã qua kênh. Kênh Panama rút ngắn hàng vạn km cho tàu qua hai đại dương trước đây vẫn phải qua cực Nam châu Mỹ, nơi Magellan đã từng qua. Tuy nhiên, thuận tiện nhất là cho Mỹ, vì Mỹ là quốc gia có dải bờ biển và hải đảo thuộc cả hai đại dương. Dọc hai bờ kênh, mỗi bên rộng 8 km, đã thành nhượng địa của Mỹ với diện tích tổng cộng 1.400 km vuông. Do cuộc đấu tranh của nhân dân Panama, Mỹ đã phải thỏa thuận việc trả lại kênh cho nhân dân Panama. Đèn biển xưa và nay. Sử sách nói rằng 4.000 năm trước đã có đèn biển, nhưng ở đâu và thế nào chưa một cuốn sách nào nói rõ. Song chắc chắn, đèn biển Alexandria trên đảo Pharos, một trong 7 kỳ quan của thế giới, là có thật. Đèn biển này dẫn lối vào cảng Alexandria đầy đá ngầm của cứ Ai Cập thời cổ. Hoàng đế Alexandria đã xây nên cây đèn vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, hoàn thành vào năm 283 trước công nguyên bằng công sức và máu của hàng ngàn nô lệ. Đèn cao 170 mét, sức chiếu sáng xa 30 hải lý. Người thiết kế và chỉ huy xây dựng đã cho khắc trên một phiến đá dòng chữ Sostatos ở Kyne. Con trai của Decisphon đã xây đèn này để dâng các đấng thần linh và vì cuộc sống của người đi biển. Sau đó ông phủ lên lớp vôi và khắc tên hoàng đế ra ngoài. Ông hiểu thời gian sẽ làm lớp vôi rụng xuống, lộ ra tên ông. Ngọn đèn xây xong, Alexandria đã chọc mù mắt Sostratos để ông không xây được ngọn đèn thứ hai. Nhưng nhà vua đã phí công, người đời sau đã biết đến Sostratos. 15 thế kỷ sau, đèn biển Alexandria bị quân Thổ Nhĩ Kỳ phá tan tành. Việc xây dựng đèn biển hết sức khó khăn, hầu hết chúng ở nơi xa xôi, treo beo, đầu sóng ngọn gió. Việc vận chuyển nguyên liệu đã khó, thi công còn khó hơn. Rồi lại người trông coi đèn biển sau này, những người coi đèn không khác gì người tù khổ sai. Vì vậy cho đến đầu thế kỷ 19, trên khắp thế giới chỉ còn hơn 100 đèn biển già cỗi tàn tạ. Chỉ sang đến thế kỷ 20, nhất là từ nửa sau của thế kỷ này, do những hoạt động thương mại và cả quân sự nữa tấp nập trên biển, đèn biển, những người gác biển mới trở lại sức sống của nó. Hãy thử tưởng tượng, ví dụ ở vùng eo biển La Manche giữa nước Pháp, Hà Lan, Bỉ và nước Anh, mà mật độ tàu cả ngày lẫn đêm đông như mật độ xe cộ trên đường phố, không có đèn biển và các đèn tiêu phân dòng thì sẽ như thế nào? Hiện nay trên thế giới có khoảng 10.000 đèn biển mọc lên khắp các nơi, ở lối ra vào vịnh, vào cảng, ở các bãi cạn, bãi đá ngầm. Đến Việt Nam, một trong những công việc đầu tiên người Pháp làm là xây dựng đèn biển Vũng Tàu và cửa Cần Giờ năm 1883, Côn Đảo, Mũi Dinh năm 1887, đèn biển Long Châu xây trên đỉnh núi cao 115 mét, cách Hải Phòng 70 km, do một kỹ sư người Đức thiết kế và xây dựng xong vào năm 1895. Đèn cao 35 mét, chiếu xa 20 hải lý, được ghi trên hải đồ quốc tế. Dọc theo bờ biển dải 3.200 km đường bờ biển Việt Nam, có 31 đèn biển, 19 đèn từ Móng Cái đến Quy Nhơn, Vĩnh Thực, Cô Tô, Thanh Niên, Hòn Dấu, Quốc Lâm, Ba Lạc, Lạch Trắc, U Mê, Biển Sơn, Cửa Hội, Cửa Nhượng, Cửa Sót, Cửa Danh, Nhật Lệ, Mũi Lây, Cửa Việt, Thuận An, Tiên Sa, 12 đèn từ Nha Trang đến Hà Tiên, Lý Sơn, Ba Làng An, Cù Lao Xanh, Phước Mai, Hòn Lớn, Hòn Chúc, Mũi Bình, Kê Gà, Vũng Tàu, Ba Động, Bãi Cạnh, Hòn Khoai. Hầu hết xây dựng từ thời Pháp thuộc, máy móc cũ kỹ, hư hỏng. Sạt lở đã nhiều, một số thiếu sức chiếu sáng xa, mới đây thêm các đèn ở Trường Sa, Bạch Long Vĩ. Đèn biển thường sơn hai màu, từng đoạn một tựa như barrier trên đường để vào ban ngày, chúng dễ nổi bật trên nền biển xanh. Nếu đèn biển ở sát bờ thì thường sơn toàn trắng, song nếu bờ toàn là cát trắng hoặc cát vàng thì chúng lại phải màu đen, đó là quy luật của luật hàng hải quốc tế. Buổi tối, đèn lúc sáng lúc tắt, không phải đèn nào cũng sáng tắt giống nhau, chúng có ngôn ngữ riêng mà chỉ những người trong ngành và những người đi biển mới hiểu nổi. Còn trong vịnh và trên sông, cứ ba đèn lại thẳng hàng với nhau, gọi là một chập và cùng sáng tắt theo ngôn ngữ nhất định, để những người đi biển hiểu và không bị lạc lối. Về đêm, đến giờ nhất định, đèn phải sáng, nếu bị tắt liền trong 2 giờ đồng hồ mà không có thông báo, để tàu đêm va phải, mắc cạn, thì người gác đèn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đèn biển cháy sáng bằng gì? Dĩ nhiên, lúc đầu chúng chỉ sáng bằng chất đốt cổ điển nhất của loài người, đó là củi. Đèn biển Alexandria mỗi khi cháy, lửa bốc lên ngùn ngụt như núi lửa. Có một đèn biển ở vịnh Phần Lan, hàng ngày phải có 20 công nhân cõng thang đi xa tới 2 km, leo cao tới 100 mét lên tháp đèn. Ba cây đèn đầu tiên trên biển La Manche mỗi đêm xài hết 50 ký nến. Năm 1784, Arang, người Thụy Sĩ, phát minh ra một loại đèn dầu đốt không có muội. Loại đèn này chiếm lĩnh các đèn biển tới hơn 100 năm. Tháng 10 năm 1858, điện hồ quang được dùng đầu tiên cho một đèn biển ở Anh, đèn thượng Falkland. 20 năm sau đến lượt đèn dây tóc, tuy nhiên vẫn còn những đèn biển hồ quang cho đến tận ngày nay, ví dụ đèn ở đảo Wesson, Pháp, với độ sáng 500 triệu nến, thứ ánh sáng cực mạnh đó chỉ được thắp khi cần chọc thủng lớp sương mù dày đặc trên biển La Manche. Người ta còn dùng kèm cả chuông, có quả chuông nặng tới 1 tấn, và đại bác để báo hiệu cho tàu mỗi khi ánh sáng đèn không chọc thủng nổi lớp áo giáp sương mù. Thế rồi cả những tín hiệu vô tuyến điện. Ở nước ta, đã từng nghe nói, những người gác đèn chiều chiều phải đi đổ dầu vào phao đèn để thắp đèn, rồi đèn sáng bằng ắc quy có bộ phận tự ngẫu. Nhiều nước người ta dùng cáp ngầm tải điện từ đất liền ra các đảo đèn, điều khiển đèn từ đất liền để giảm bớt khó nhọc cho công nhân gác đèn. Một số đèn biển ở nước ta như Nam Phước Mai, Ba Động đã được đốt bằng năng lượng mặt trời, thực chất là ngày đèn tích điện qua các tấm pin mặt trời để đêm phát sáng. Những người gác đèn từ trước đến nay vẫn là những người vất vả. Trên thế giới có máy đèn dùng cáp điện để nhân viên ngồi nhà bấm nút, theo dõi hoạt động của đèn qua màn hình. Họ là những người gan dạ, giàu nghị lực và có trách nhiệm cao. Ở nước ta, những người gác đèn đâu chỉ phải chiến thắng sóng gió, sự đói khát và cái cô đơn, mà còn phải chống cả bọn người xấu ăn cắp ắc quy. Bọn gian thường dùng vũ khí buộc họ phải cho chúng giấu hàng hoặc làm nơi trú ngụ. Bọn càn rỡ còn đập vỡ cả thấu kính đèn, loại thấu kính này phải nhập ngoại. Những người gác đèn biển trên toàn thế giới có tổ chức của mình, Hiệp hội Báo hiệu Hàng hải Quốc tế, IALA, International Association Lighthouse Authority, đóng trụ sở ở Paris. Việt Nam là thành viên của IALA.